Nàng công chúa có 20 chiếc váy. Đây là câu chuyện ở xứ sở Hà Lan. Câu chuyện của người dân Hà Lan. Ở Hà Lan, từ nhiều thế kỷ về trước, có một nhà vua và hoàng hậu. Họ có một nàng công chúa vô cùng xinh đẹp. Nàng công chúa cực kỳ dễ thương, và nàng cũng biết điều đó. Trong số những người dân trong vương quốc thích ngắm nàng, nàng chính là người thích tự ngắm nhìn mình nhất. Vào thời đó, không có gương để soi, nên nàng công chúa phải đi vào rừng, đi đến bên hồ nước và ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên mặt nước. Và nàng cũng rất yêu thiên nhiên và khu rừng. Nàng có thể chơi ở đây cả ngày, chạy quanh cùng muôn thú từ sáng đến tối. Và đến khi nàng trở về lâu đài, tóc của nàng rối tung như một cái tổ chim. Ôi trời, công chúa ơi, làm sao mà tôi có thể gỡ đám tóc rối của em đây? Tôi không biết, đó là việc của chị. Mời công chúa lại đây để tôi chải tóc cho em, đau một chút đó nha. Ôi, chị có làm được việc gì không chị? Chị như con bò rừng ấy. Bò rừng sao? Công chúa gọi tôi là bò rừng hay sao chứ? Như vậy thật thô lỗ quá mà. Chị cứ học cách chải tóc cho tôi đi, rồi chúng ta nói chuyện gì thô lỗ sao chị bò rừng? Nước này nóng quá. Ở đây có ai làm được việc không vậy hả? Các bạn cũng để ý rồi đó. Cách xử sự của công chúa không dễ thương như khuôn mặt của nàng. Nàng chơi đùa cùng muôn thú trong rừng và làm tóc rối cũng không sao cả. Nhưng xúc phạm người giúp mình và rất nhiều người lớn tuổi hơn nàng, và họ cũng đang cố gắng chăm sóc cho nàng, vậy là không được. Hoàng hậu kể về sự kiên nhẫn của công chúa với nhà vua. Nhà vua rất thương yêu công chúa và không chịu nổi nếu phải phạt con gái yêu. Ngài quả quyết với hoàng hậu. Con gái của chúng ta không xấu tính đâu. Nó rất là yêu thiên nhiên, yêu muôn thú ở trong khu rừng. Nàng thấy không, nó rất nhẹ nhàng chăm sóc con thú nhỏ đang bị thương. Và mỗi khi nó ở trong giường, chim chóc đều đậu quanh nó. Dù tìm nguồn an ủi từ việc công chúa yêu thương động vật, đức vua cũng lo lắng. Mai sau công chúa sẽ thành hoàng hậu thế nào? Ngài mang theo sự lo lắng và đi đến một địa điểm trong khu rừng. Nơi đây có bạn của ngài, nơi từng có cây sồi già vĩ đại. Từ nhiều năm về trước, khi nhà vua chỉ là một cậu bé 10 tuổi, ngài đã từng nhìn thấy vài tiều phu đến đốn hạ cái cây này. Ta sẽ không để cho các ngươi hạ cái cây này đâu. Thưa hoàng tử, chúng tôi cần củi. Hãy đi tìm cái cây nào chết rồi á. Ta sẽ không để các ngươi giết cái cây này đâu. Nếu không, hãy bước qua xác của ta trước khi chạm vào cái cây còn sống này. Vậy là những người đốn củi phải để cây sồi già yên. Hoàng tử nhấn mạnh rằng lính gác hoàng gia phải được cử vào rừng, để không ai có thể đốn hạ các cây còn tươi tốt, chỉ có thể kiếm củi từ cây khô héo. Không ai được săn bắn động vật hay đi bẫy chim trong rừng. Vào một ngày khác, khi vị hoàng tử trẻ đang vui chơi trong rừng. Tiếng gì thế nhỉ? Nghe như tiếng của một con thú đang bị thương thì phải. Hoàng tử trẻ tìm khắp nơi, trong các bụi cỏ, bụi cây, và tìm thấy một chú bò rừng con. Chú bò rừng bị thương rất nặng, một chân bị thương, vết thương rất sâu. Hoàng tử nhỏ đưa chú bò rừng về cung điện và chăm sóc nó ngày đêm. Đến tận khi nó có thể chạy nhảy trở lại về rừng. Sau này khi hoàng tử lớn lên, khi chàng đã 20 tuổi, chàng thăm lại người bạn cũ là cây sồi già và thấy cây sồi đã chết. Cây sồi già, cây sồi già thân yêu, bạn sao thế này? Sao nhìn bạn trông ủ rũ như vậy? Ta phải tìm một bác sĩ, một người làm giường, bất kỳ ai có thể cứu bạn. Không ít gì đâu thưa hoàng tử, cũng đã tới lúc tôi phải rời khỏi thế gian này rồi. Ngài đã rất tốt với tôi, Ngài đã cứu tôi rất là nhiều lần. Giờ đã tới lúc để cho tôi trả ơn Ngài rồi. Và cả tôi nữa. Chú bò rừng yêu quý, nhìn bạn thật là mệt mỏi, bạn có sao không? Cây sồi và tôi là anh em, chúng tôi phải chịu lời nguyền biến thành cây và động vật. Và bây giờ thời hạn của lời nguyền đã hết rồi, đã tới lúc chúng tôi trở về nhà ở nơi có các vì sao. Nhưng trước khi đi, hoàng tử tốt bụng, chúng tôi rất muốn ban cho mảnh đất này sự phồn vinh và hạnh phúc, vì lòng tốt của ngài rất xứng đáng được nhận. Khi tôi chết, hãy lấy sừng của tôi rồi sau đó làm thành một cây lược cho con gái sau này của ngài. Khi tôi ngã xuống, hãy tách lấy phần vỏ cây của tôi. Khi nào con gái ngài tròn 17 tuổi, lấy phần vỏ cây đó may thành một chiếc váy cho cô ấy. Nếu nàng không ngoan, hãy bắt nàng mặc vào. Vào một ngày nào đó, nàng sẽ tìm thấy bông hoa màu tím ở nơi mà ngày xưa anh trai tôi từng là cây sồi. Hãy để cho nàng xoay mình xung quanh bông hoa. Và ngay lập tức, khu rừng tối tăm này sẽ trở thành cánh đồng tươi mát đầy hoa, và thần dân của ngài sẽ dệt ra được một loại vải đẹp nhất và mềm nhất mà từ trước tới bây giờ chưa từng có. Vương quốc của ngài sẽ trở thành vương quốc giàu có nhất trong một thời gian ngắn. Qua bao nhiêu năm, nhà vua đứng trong khu rừng và nhớ ra lời cây sồi và chú bò rừng đã nói. Trái tim lo âu của ngài đã tìm ra hy vọng. Ngài thầm cảm ơn họ. Ngài trở lại lâu đài. Ngài đã có chiếc váy làm từ vỏ cây và chiếc lược làm từ sừng bò rừng. Ôi, con gái của chúng ta lại làm chị quản gia khóc vì sự thô lỗ của chính mình rồi. Gọi con bé đến đây mau. Công chúa được mời đến. Khi nàng tới nơi, ta nghe nói là con lại cư xử không đúng, có phải không? Thưa vua cha, họ thật là vô, thật là... Đủ rồi, vậy thì từ bây giờ con sẽ dùng cái này để chải tóc. Và từ giờ, mỗi khi con thô lỗ thì con sẽ phải mặc vào chiếc váy này, có hiểu chưa? Hả? Thưa cha, nhưng mà... Không hỏi, không bàn thêm nữa. Con hãy mặc vào đi. Và mọi việc được sắp đặt như vậy. Mỗi khi công chúa thô lỗ hay cư xử không đúng, nàng bị bắt mặc chiếc váy vỏ cây. Nàng không hề thích chiếc váy, và cách cư xử của nàng sau đó tốt hơn rất nhiều. Mỗi khi nàng được chải tóc bằng chiếc lược làm từ sừng bò rừng, thái độ của nàng được cải thiện rất nhiều. Ta rất thích chiếc lược này, nó thật là êm ái. Nhưng mà thần thấy tóc của công chúa rối lắm, sẽ hơi đau một chút. Đúng là vậy đó, nhưng không sao đâu, tôi sẽ ngồi yên mà. Chị không sao chứ? Đây không phải là hoa bình thường đâu, đây là cây lanh. Chị không sao là tốt rồi, đừng có lo, ai cũng có thể trượt ngã mà. Ai cũng thật bất ngờ vì sự thay đổi tuyệt vời của công chúa từng cấu kỉnh, thô lỗ và ích kỷ. Rồi cách cư xử của nàng cũng dễ thương như gương mặt. Nàng không cần phải mặc chiếc váy vỏ cây nữa. Nàng trở thành cô gái tốt bụng và ngọt ngào nhất vương quốc. Một ngày nọ, khi nàng đi vào khu rừng như mọi khi, nàng đi đến chỗ từng có cây sồi già và thấy một bông hoa đẹp tuyệt vời. Nàng mang bông hoa về cung điện, đưa cho mẹ và dì mới đến chơi xem. Mẫu hậu, dì ơi, xem con tìm được gì trong rừng nè. Bông hoa đầy đẹp và lạ quá. Tôi rất xin lỗi công chúa. Lanh là gì thế? Rồi người dì dạy cho các chị em trong cung điện cách nướng phần thân cây và tách lanh từ hoa, xe thành những sợi lanh mềm mại. Rất nhanh sau đó, cả khu rừng biến thành cánh rừng hoa lanh. Tất cả người dân trong vương quốc đã biết làm vải lanh. Những thợ may làm ra những chiếc áo tuyệt vời cho đàn ông và những chiếc váy cho phụ nữ. Công chúa yêu vải lanh đến mức: chiếc váy này mềm mại quá, mang chiếc nữa đến đây. Nhìn nó đẹp chưa này, mang chiếc nữa đến đây. Ôi, càng thêm tầng váy càng lộng lẫy nè, mang thêm cho ta đi. Đàn công chúa mặc một lúc 20 chiếc váy và đi lại trong cung điện. Các chị em đều nghĩ 20 chiếc váy là con số để có được chiếc váy đẹp này. Trang phục kiểu này nhanh chóng lan rộng khắp cả vương quốc. Mọi phụ nữ và mọi cô dâu đều có đến 20 chiếc váy. Và đó đã được lưu giữ đến tận ngày nay. Thời trang và nàng công chúa của Hà Lan khởi xướng. Thời trang của một nàng công chúa mặc 20 chiếc váy. Quan trọng hơn, chúng ta nên nhớ đó từng là một công chúa phải mặc chiếc váy vỏ cây. Nhưng bây giờ, nàng có thể mặc những chiếc váy lanh vô cùng thoải mái, kể cả khi mặc 20 chiếc cùng một lúc. Khi chúng ta nhận ra lỗi lầm và sửa đổi nó, chúng ta sẽ thấy thật nhẹ nhõm và vui vẻ. Rồi, những người xung quanh sẽ cảm thấy thoải mái và ăn mừng mọi việc ta làm. Khi nàng công chúa trở nên lễ phép và đáng yêu, sẽ không có ai nhắc đến sự thô lỗ của nàng nữa. Vì khi chúng ta từ bỏ thói quen xấu, mọi người sẽ tha thứ cho chúng ta. Đó là cách rất tự nhiên